Chương 2153, cho ta dập đầu cái đầu đi. Diệp Hàn Đoàn, con miệng nó, bụng đau ngươi nhìn à, ta mặc dù trong cơ thể có cổ trùng, vạn độc bất xâm, nhưng cổ trùng ăn độc, vậy cũng ít nhất có một cái quá trình à, cũng không phải là tiên đan rượu dược, thuốc đến bệnh trừ cái kia khô điệp dầu gì cũng là phải chết kịch độc, cổ trùng tại trong cơ thể ta ăn độc, bụng ta khẳng định đau à. Nhiếp Vô Danh nói rõ ràng mạch lạc, để cho Diệp Hoàn Hoàn trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Ngươi nói một chút ngày hôm qua chơi liều cái gì, ta để cho ngươi chạy, ngươi không chạy ngươi sớm chạy rồi, ta cũng liền chạy, bụng ta đau chết luôn, ngươi còn không chạy, ngươi thật là bấy cha hô ca. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, nàng rốt cuộc làm sao tiếp lời này đây, mình cũng nhanh lo lắng gần chết, rất sợ Nhiếp Vô Danh xuất hiện mảy may bất chắc. Kết quả hắn đến một câu chẳng qua là đau bụng. Ngươi sớm chạy, ta một cước đem bọn họ đá bay, ta cũng chạy rồi, làm sao sẽ bị người đánh thành như vậy, ngươi nhìn ta mặt mũi này bị người dùng quả đấm chủ y. Nhiếp Vô Danh lạnh rên một tiếng. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi có giúp có cho ả nàng nghĩ viết một cái bây giờ. Diệp Hoàn Hoàn coi như là minh bạch, đối mặt chính mình vị đại ca ruột này. Nàng liền không thể dùng suy nghĩ lo dịp của người bình thường đi suy nghĩ vấn đề. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, trong tay Tư Dạ Hàn cầm lấy hai phần bữa ăn sáng, đi vào phòng bệnh. Em rể, ngươi làm sao mới đến à, ngươi muốn bỏ đói? Ta nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, Nhiếp Vô Danh một tay đem hai phần bữa ăn sáng toàn bộ nhận. Anh ngươi đói, để cho ta đi mua bữa ăn sáng, nhìn ngươi ngủ, không có đánh thức ngươi. Thấy Diệp Hoàn Hoàn theo dõi hắn, Tư Dạ Hàn nhẹ giọng nói, cái này là của ngươi. Chật, Tư Dạ Hàn lại lấy ra một phần bữa ăn sáng, hướng về Diệp Hoàn Hoàn chuyển tới. Em rể, ta cảm giác ta em gái phần kia thật giống như dễ ăn một chút. Nhiếp Vô Danh hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Đều giống nhau. Diệp Hoàn Hoàn liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Vậy cũng tốt. Nhiếp Vô Danh một tùng hai vai. Ngươi ăn chưa, chúng ta ăn chung. Diệp Hoàn Hoàn một tay đem Tư Dạ Hàn túm tới bệnh trên giường ngồi. Không cần, ta ăn rồi. Tư Dạ Hàn ôn nhu nói. Nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, còn có nam nhân trước mắt, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng đã bị nụ cười lấp đầy. Đúng rồi ca, qua mấy ngày chính là sinh nhật ngươi rồi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Đúng vậy, vậy làm sao rồi? Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ. Ca, ngươi muốn cái gì lễ vật? Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh méo cả một cái. Lâm vào yên lặng. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, xem xét một hồi lâu sau nói, nếu không tùy tiện nói. Trên mặt Diệp Hoàn Hoàn nụ cười không giảm. Nếu không, ngươi cho ta dập đầu cái đầu đi. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, hắn nói thứ gì để cho mình cho hắn dập đầu cái ý gì con miệng nó, ngươi qua sinh nhật liền qua sinh nhật. Để cho ta dập đầu cho ngươi là có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn hận không thể một cái tát đem Nhiếp Vô Danh chụp tới lòng đất đi. Ngươi không phải nói đều được sao? Ta đây qua sinh nhật, ngươi cho ta dập đầu cái đầu thế nào? Cho người được chúc thọ dập đầu không bình thường à? Nhiếp Vô Danh chuyện đương nhiên nói. Diệp Hoàn Hoàn hít một hơi thật sâu, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Nàng cùng Nhiếp Vô Danh, có phải là có chút xung khắc quá hay không em rể? Ta nói có vấn đề sao? Ta qua sinh nhật. Để cho vợ ngươi cho ta dập đầu cái đầu thế nào? Nhiếp Vô Danh hướng về một bên Tư Dạ Hàn mở miệng. Tư Dạ Hàn, Nhiếp Vô Danh sờ cầm một cái, cố mà làm nói, không dập đầu cũng được. Vậy ngươi đem lời ngươi nói với ta trước lặp lại lần nữa. Diệp Hoàn Hoàn cảnh giác nhìn lấy hắn, nói cái gì? Nhiếp Vô Danh cặp mắt sáng lên, một mặt mong đợi, liền ta là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng ngươi. Câu này Diệp Hoàn Hoàn vạn vạn không nghĩ tới, lúc hắn hôn mê còn nghe được chính mình những lời này. Diệp Hoàn Hoàn, ta vẫn là lựa chọn dập đầu đi. Cảm ơn đổi mới kết thúc chụt chụt còn thiếu 2 trường tờ S, thời gian đổi mới không cố định, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, không nên thức đêm chờ hát.